Chương 1278, nửa vui nửa buồn. Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần bồi hồi ở Tống Khải Minh thức hải ngoại vi cẩn thận điều tra. MX kết quả vừa buồn vừa vui. Tốt phương diện, tự nhiên là phục dụng dựng linh thang phía sau, Tống Khải Minh thức hải có chữa trị dấu hiệu. Nhưng mà chữa trị tốc độ nhưng vô cùng chậm, tuy rằng dựng linh thang dược tính vẫn chưa hoàn toàn hấp thu, nhưng Hạ Nhược Phi phỏng trừng mặc dù này một bát dựng linh thang dược tính hấp thu hầu như không còn, Tống Khải Minh thức hải chữa trị trình độ khả năng nhiều nhất cũng chính là 1% tả hữu. Hạ Nhược Phi thu hồi lực lượng tinh thần của hắn, thần sắc trên mặt trở nên hơi nghiêm nghị. Dưỡng linh thang không hiệu quả rõ rệt, hắn là có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng hắn không nghĩ tới hiệu quả sẽ kém như vậy. Theo cứ như vậy tốc độ chữa trị, muốn để Tống Khải Minh thức hải khôi phục như thường, mặc dù không cân nhắc lặp lại phục dụng dược hiệu yếu bất nhân tố, cũng cần hơn 100%. Chế biến dựng linh thang tuyệt đại bộ phận dược liệu cũng không coi là đặc biệt quý giá, nhưng bên trong một vị thuốc là linh tâm quả, tuy rằng mỗi lần chế biến liều dùng cũng không tính là nhiều, chỉ cần nho nhỏ một mảnh, nhưng la chế biến hơn 100%, e sợ Hạ Nhược Phi tổn trữ linh tâm quả đều sẽ tiêu hao hầu như không còn. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi đổ cũng không trở thành đau lòng linh tâm quả, bởi vì chỉ cần có linh tâm thụ ở, trái cây trung quy vẫn là sẽ kết ra tới, hắn cảm thấy khổ sở. Là một cái khắc càng vướng víu vấn đề. Đó chính là, dưỡng linh thang mỗi lần phục dụng đều muốn khoảng cách 7 thiên tài được, nếu như sử dụng hơn 100% dưỡng linh thang, cái kia tương đương với trị liệu chu kỳ dài đến hơn 700 ngày, Tống Khải Minh tự nhiên là không chờ được 2 năm lâu như vậy, này tương đương với trực tiếp tuyên án hắn cuộc đời chính trị chung kết, hơn nữa Hạ Nhược Phi khẳng định cũng thì không muốn đem sự tình kéo lâu như vậy. Hắn cũng không phải là không có cân nhắc đến thời gian sử dụng trận kỳ. Quang mở che giấu hai mắt người chờ một chút phiền thoái, đơn thuần chuyện này bản thân, thì có nhiều vô cùng phiền phức Tống Khải Minh ở trong trận pháp thời điểm, nhất định phải không ngừng cho hắn bổ sung năng lượng duy trì sinh mệnh, tuy rằng thời gian trận kỳ có thể đem trị liệu chu kỳ rút ngắn, nhưng tương tự cũng đem trong vòng 2 năm chăm sóc bệnh nhân lượng công việc nồng rút vào trong vòng mấy ngày. Hơn nữa hiện tại Tống Khải Minh không có tự chủ hô hấp, cũng không có bất kỳ ý thức, căn bản rời không được hưu. Hắn gắn bó sinh mệnh chủ yếu là dư Ava Ho thua dịch dinh dưỡng, 2 năm tiêu hao dịch dinh dưỡng ở trong vòng mấy ngày liền tiêu hao mất, căn bản không có biện pháp giải thích. Hoặc có lẽ là, Hạ Nhược Phi cũng căn bản không thể mở tính ra dinh dưỡng nhiều như vậy dịch đến. Mặc dù những phiền toái này đều có thể giải quyết, Hạ Nhược Phi cũng không muốn sử dụng phương pháp này, bởi vì thời gian trận kỳ thay đổi là tốc độ thời gian trôi qua. Nhưng ở trận pháp bên trong Tống Khải Minh nhưng là chân thực cần trải qua thời gian 2 năm. Tống Khải Minh vốn là tuổi đã cao, này tương đương với trộm đi hai người kia 5 sinh mệnh. Cái phương án này hiển nhiên là có rất lớn tỷ vết nào. Hạ Nhược Phi ngồi ở đầu giường, cau mày trói chặt. Hắn nghĩ mãi mà không ra, Tống Khải Minh thức hải làm sao sẽ tổn hại được nghiêm trọng như vậy đây hắn chịu là ngoại thương a nghĩ tới nghĩ lui. Hạ Nhược Phi cảm thấy duy nhất có thể đáp án chính là Tống Khải Minh ở cửa ải sống còn đầu thêm vào não bộ lại gặp phải trọng kích, linh hồn của hắn nà mờ ở một loại hết sức căng thẳng cùng tuyệt vọng trạng thái, bắn ra năng lượng mạnh mẽ từ bên trong ra ngoài hư hại thức hải, đồng thời linh hồn cũng tự mình phong đóng lại. Đương nhiên này cũng chỉ là Hạ Nhược Phi suy đoán mà thôi. Hiện tại đi tìm kiếm thức hải tổn thương hình thành nguyên bởi vì đã không có bất cứ ý nghĩa gì, việc cấp bách là mở ra lối riêng, mau chóng chữa trị tổn thương. Hạ Nhược Phi thở dài một hơi, trong lòng đã có quyết định. Hắn trực tiếp tâm niệm truyền âm nói với Hạ Thanh, Hạ Thanh, dưỡng linh thang hiệu quả rất kém cỏi, xem ra nhất định phải sử dụng ngưng tâm thảo, ngươi lập tức bắt tay chuẩn bị rời ngã sự tình. Chủ nhân, thật muốn rời ngã sao trung thành cảnh cảnh Hạ Thanh không nhịn được nói, đào tạo một cây ngưng tâm thảo giá quá lớn, tiêu hao linh tinh đều đầy đủ mua 2-3 cây ngưng tâm thảo Hạ Nhược Phi cười khổ tâm niệm truyền âm nói. Cái kia cũng có chỗ mua a hiện trên địa cầu tu luyện người đều cơ hồ tuyệt tích, những linh thảo kia linh dược cũng căn bản không có khả năng sinh trưởng đến hoàn cảnh tiếp đó. Hạ Nhược Phi còn nói, Hạ Thanh, cứu người quan trọng, trước tiên không cần lo linh. Tinh sự tình, lập tức đào tạo ngưng tâm thảo được rồi, chủ nhân Hạ Thanh cũng không do dự nữa, nói thẳng nói, ngài lần trước sau khi phân phó, ta cũng đã làm một chu tờ chuẩn bị, phía dưới chỉ cần đi đem ngưng tâm thảo rời ngã quá làm cho. Bất quá còn cần ngài tự mình khởi động trận pháp, đồng thời bố trí thời gian trận kỳ. Hạ Nhược Phi nói, không thành vấn đề ta sẽ tìm một chỗ an toàn, mau chóng tiến vào không gian đến bố trí là, chủ nhân Hạ Nhược Phi mang theo vẻ thất vọng, rời đi phòng săn sóc đặc biệt. Phương Lị Vân cùng Tống Vi đều lo lắng chờ ở bên ngoài, Lăng Thanh Tuyết cũng kéo Tống Vi tay, bộ ý tiếp các nàng cùng nhau chờ. Nhìn đến Hạ Nhược Phi đi ra, Tống Vi không thể chờ đợi được nữa hỏi, Nhược Phi, thế nào Hạ Nhược Phi ở lúc đi ra đã thu thập xong tâm tình, coi như là trong lòng thất vọng, hắn cũng khẳng định sẽ không ở Phương Lị Vân cùng Tống Vi trước mặt biểu lộ ra, hắn biết rõ, chỉ cần mình hơi hơi lộ ra một tia làm khó, Phương Lị Vân hai mẹ con khẳng định đều sẽ hãi hùng khiếp vía, chỉ lo Tống Khải Minh tình huống xuất hiện cái gì nhiều lần, hoặc là cũng không còn cách nào tỉnh lại. Hạ Nhược Phi mang trên mặt một tia nụ cười nhẹ nhõm, nói, ta đã nghĩ biện pháp đem thuốc này tiến vào, bất quá băng dày ba thước không phải là cái lạnh trong một ngày tạo nên, Tống Thúc Thúc thương thế nặng như vậy, trong thời gian ngắn muốn tỉnh lại, không phải dễ dàng như vậy. Phương Lị Vân gật gật đầu, nói, Nhược Phi, chúng ta không vội vã. Chỉ cần Khải Minh không có nguy hiểm tính mạng, hơn nữa toàn thể tình huống là hướng về tốt phương diện phát triển liền được. Nhược Phi, ngươi cũng đừng có áp lực quá lớn yên tâm đi A Di Hạ Nhược Phi nhếch miệng nở nụ cười nói, trong lòng ta nằm chắc chỉ là các ngươi cũng không cần quá gấp, Tống Thúc Thúc bệnh tình ta đã có một ít mặt mày. Phương Lị Vân tầng tầng gật gật đầu, cảm khái nói, Nhược Phi, lần này thực sự là nhờ có ngươi, không phải vậy chúng ta hai mẹ con thực sự là không biết nên làm gì bây giờ. Lăng Thanh Tuyết ở một bên cười hì hì no ý nói, A Di, ngài đừng cùng Nhược Phi khách khí, đây đều là hắn phải. Làm nói xong, Lăng Thanh Tuyết còn liếc nhìn Hạ Nhược Phi một chút. Của nàng nghĩa bóng, Phương Lị Vân tự nhiên là nghe không hiểu, bất quá Hạ Nhược Phi cùng Tống Vi hai người đều có vẻ hơi không tự nhiên, cũng may Phương Lị Vân cũng không có phát hiện. Mọi người tán gẫu trong chốc lát, Lăng Thanh Tuyết liền nói, A Di, Vi Vi, công ty ta bên kia còn có chút sự tình, vậy ta đi về trước Tống Thúc Thúc bên này nếu như có nhu cầu gì ta làm. Các ngươi bất cứ lúc nào gọi điện thoại cho ta, ta quá hai ngày tới nữa vẫn an Tống Thúc Thúc. Phương Lị Vân nói, Thanh Tuyết ngươi nhanh đi mau lên bên này cũng không có chuyện gì, ngươi cũng đừng lại chạy tới. Hạ Nhược Phi nói, ta đi đưa một hồi. Thanh Tuyết tiếp theo hắn lại nói với Tống Vi, thời gian cũng không còn nhiều lắm, ngươi cùng A Di trước tiên ăn cơm trưa đi, ta buổi trưa ở bên ngoài ăn, thuận tiện làm một ít chuyện, buổi chiều tới nữa Nhược Phi, ngươi bận rộn hơn một ngày, hôm nay liền đừng tới đây. Buổi tối ở nhà nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Phương Lị Vân nói. Hạ Nhược Phi nhếch miệng nở nụ cười nói, không có chuyện gì Tống Thúc Thúc bên này ta còn là tự xem so sánh yên tâm thời gian này. Lăng Thanh Tuyết nói, đúng rồi, Nhược Phi nói tới ăn cơm, ta mới nhớ A Di, Vi Vi, ta đã cùng Lăng ký vốn riêng món ăn bên kia chào hỏi, này mấy ngày bọn họ sẽ chuẩn bị kỹ càng cơm nước, đúng giờ đưa đến bệnh viện đến. Phương Lị Vân liền vội vàng nói, Thanh Tuyết, không cần phiền toái như vậy, tiểu lý đến bệnh viện cửa đi mua một chút đồ ăn là được. Lăng Thanh Tuyết cười ha ha no ý nói, A Di một chút cũng không phiền phức, nhà ta bên trong chính là làm cái này, đơn giản chính là phái một người đưa tới đây một chút. Chúng ta mình làm dù sao so sánh khỏe mạnh, vệ sinh, hiện tại ngài cùng Vi Vi thân thể đều phải bảo trọng, có thể muôn ngàn lần không thể bệnh trở lại. Hạ Nhược Phi cũng nói, A Di, cái này cũng là Thanh Tuyết tấm lòng thành. Ngài cũng đừng từ chối. Phương Lị Vân lúc này mới nói, vậy cũng tốt, cảm ơn ngươi. Thanh Tuyết, Lăng Thanh Tuyết ngọt ngọt cười nói, A Di đừng khách khí. Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết cùng Phương Lị Vân hai mẹ con cáo biệt, sau đó đồng thời đi thang máy xuống lầu. Lăng Thanh Tuyết tựa như cười mà không phải cười hỏi, ngươi bây giờ không phải là nên cố gắng bô y tiếp vì sao ta người lớn như vậy, cái nào cần ngươi đưa. A Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, vợ xinh đẹp như vậy, đương nhiên phải bảo vệ tốt, vạn nhất bị người bắt cóc chạy làm sao bây giờ. Lăng Thanh Tuyết mặt cười hơi nóng lên, hờn dỗi liếc Hạ Nhược Phi một chút, nói, miệng lưỡi chân chu Vi Vi cũng là như thế bị ngươi lừa gạt tới tay chứ. Hạ Nhược Phi lập tức kêu và nói, Thanh Tuyết, ta cùng Vi Vi, tình huống ngươi không phải đều biết sao, chỉ do bất ngờ nhân phẩm của ta con nở không đến mưu cờ nhân phẩm của ngươi từ lâu phá sản. Lăng Thanh Tuyết hờn dỗi no ý nói, Vi Vi nhưng là nói cho ta biết, các ngươi không có hợp luyện thái sơ vấn tâm kinh trước, Nan Nở Dê cũng đã thích ngươi rất lâu rồi. Hạ Nhược Phi dở khóc dở cười no ý nói, vậy ta là thật không biết ta, hơn nữa này thật giống không thể trách ta đi, đương nhiên phải trách ngươi, ai để cho ngươi không có chuyện gì đi trêu chọc nữ hài tử khác. Lăng Thanh Tuyết chuyện đương nhiên no ý nói, Hạ Nhược Phi phát giờ thật không thể cùng nữ nhân giảng đạo lý, liền hết sức sáng suốt lựa chọn câm miệng. Kỳ thực Lăng Thanh Tuyết cũng không phải thật có lớn như vậy ghen tuông, chỉ là nghĩ tới Hạ Nhược Phi cùng Tống Vi sự tình, Na Nở Dê liền không nhịn được muốn oán giận Hạ Nhược Phi vài câu, gặp Hạ Nhược Phi chủ động chịu thua, Na Nở Dê cũng sẽ không tiếp tục nói nữa chuyện này. Lăng Thanh Tuyết tình thương kỳ thực cũng không thấp, Na Nở Dê biết nên nắm chắc dạng gì đúng mực. Hai người tới đỗ xe trường, Lăng Thanh Tuyết nói, ta lái xe tới, cũng không cần ngươi đưa Hạ Nhược Phi dày mặt nói, cái kia ngươi tiễn ta thôi, ta về Giang Tân khu biệt thự. Lăng Thanh Tuyết nhìn một chút Hạ Nhược Phi, hỏi, ngươi chính mình không lái xe sao mở nha? Hạ Nhược Phi nói, nhưng ta chính là muốn cùng ngươi nhiều ở một lúc. A Lăng Thanh Tuyết bật cười, nói, mặt dày mày dạn Na Nở Dê chung quy cũng không từ chối Hạ Nhược Phi, cuối cùng vẫn là để Hạ Nhược Phi ngồi lên xe của nàng. Dọc theo đường đi, Hạ Nhược Phi ánh sáng kiếm lời ngon tiếng ngọt nói, chọc cho Lăng Thanh Tuyết nhánh hoa run rẩy, rất nhanh là đến bọn họ ở biệt thự tiểu khu. Xe ở Hạ Nhược Phi tòa kia biệt thự trước ngừng lại, Hạ Nhược Phi một bên cởi đai an toàn, vừa nói, Thanh Tuyết, chuyện của công ty nếu như không phải đặc biệt gấp, thẳng thắn hôm nay liền đừng đi thôi. Lăng Thanh Tuyết cảnh giác nhìn Hạ Nhược Phi một chút, nói, ngươi lại đánh cái gì ý đồ xấu? Hạ Nhược Phi một mặt vô tội no ý nói, nào có, a ta là muốn nói chúng ta rất lâu thời gian không có đồng thời tu luyện, ta này không lo lắng ngươi tu vi lui bước sao, ta mỗi ngày đều có chính mình tu luyện. Lăng Thanh Tuyết nói, Thái Sơ Vấn Tâm Kinh bộ công pháp kia ta hiểu rất rõ, một người đơn độc tu luyện, nhiều nhất cũng chính là có thể duy trì tu vi, muốn tiến bộ căn bản không thể. Hạ Nhược Phi nói, hôm nay vừa vặn có thời gian, chúng ta có thể hợp luyện một lần. Lăng Thanh Tuyết lộ ra một tia động tâm vẻ mặt, bất quá vẫn là rất nhanh nói, hôm nay không được, hay là chờ Tống Thúc Thúc chuyển biến tốt phía sau đi, đến thời điểm đem Vi Vi cùng kêu lên, mọi người cùng nhau tu luyện. Hạ Nhược Phi mười phần bất đắc dĩ, ở kinh thành thời điểm, Tống Vi cũng không nguyện ý cùng hắn đơn độc gặp mặt, nếu như không phải lần này Tống Khải Minh xảy ra bất trắc, Tống Vi khẳng định cũng không sẽ chủ động liên hệ hắn. Lúc này đến Tam Sơn phía sau, Lăng Thanh Tuyết cũng là thái độ như vậy. Lẽ nào sau đó liền đều phải giữ vững ba người đi một cái như vậy kỳ quái tổ hợp sao? Hạ Nhược Phi ở thầm cười khổ nói thầm nói. Tuy rằng ôm ấp để về nói đến nhất định sẽ để vô số nam nhân tương đương ước ao, nhưng bọn họ nhất định không biết Hạ Nhược Phi thời khắc này khổ được rồi. Hạ Nhược Phi bất đắc dĩ no ý nói, sau đó đẩy mở xe môn hạ xe, nói, vậy ngươi trên đường lái xe chú ý an toàn. Lăng Thanh Tuyết trong mắt lóe ra một tia dãy rủa, cuối cùng vẫn là gật gật đầu nói, ta biết rồi, ngươi mau vào đi thôi, ta muốn nhìn theo ngươi ly khai, sau đó sẽ vào nhà. Hạ Nhược Phi cười nói. Ấu chí Lăng Thanh Tuyết hờn dỗi trừng mắt nhìn Hạ Nhược Phi một chút nói. Bất quá Na Nở Dê vẫn là hướng Hạ Nhược Phi phất phất tay, sau đó đạp cần ga, đi xe rời đi Hạ Nhược Phi cửa nhà. Lăng Thanh Tuyết một bên hướng phía trước mở, một bên thông qua bên trong xe kính chiếu hậu, nhìn đến Hạ Nhược Phi đứng tại biệt thự cửa nhìn xung quanh bộ dạng, xem ra có chút cô đơn. Na Nở Dê trong lòng cũng sinh ra một tia không đành lòng, đột nhiên cảm thấy chính mình làm như vậy là không phải có chút quá đáng, nhưng nàng nghĩ lại lầm bầm lầu bầu nói, đều cùng Vi Vi nói xong rồi, không thể nhẹ dạ người này quá đáng ghét, nhất định phải cho hắn một bài học đáng thương. Hạ Nhược Phi căn bản không biết, gần nhất Lăng Thanh Tuyết cùng Tống Vi hai người đồng thời đối với hắn kính sợ tránh xa, đều là các nàng chuẩn bị tốt. Hắn nhìn Lăng Thanh Tuyết xe quẹo góc biến mất ở tầm mắt của chính mình bên trong, sau đó mới cười khổ lắc lắc đầu, xoay người đi vào biệt thự bên trong. Hạ Nhược Phi trực tiếp đến phòng ngủ của mình, nhanh chóng dùng lực lượng tinh thần quét xuống tình huống chung quanh, sau đó khóa chặt chẽ cửa sổ, từ trong cơ thể lấy ra linh đồ bức tranh, hơi suy nghĩ tiến nhập không gian ở giữa. Chủ nhân Hạ Thanh lập tức tiến lên đón. Đều chuẩn bị xong? Hạ Nhược Phi hỏi. Tất cả sắp xếp, Hạ Thanh nói. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, mang theo Hạ Thanh đồng thời, chuyển rời đến nguyên sơ cảnh. Hạ Thanh đã ở đem ngưng tâm thảo rời ngã đến rồi bên đầm nước, đồng thời ở ngưng tâm thảo xung quanh bố trí tụ linh trận pháp, đồng thời ở trận pháp giao điểm trên vây quanh bảy, ta mở viên linh tinh. Hạ Thanh nhìn đến trong trận pháp mặt linh tinh, vẫn như cũ cảm thấy hết sức đáng tiếc, cảm thấy hành vi như vậy thật sự là quá phá của. Bất quá Hạ Nhược Phi làm ra quyết định, thân là trung thành linh khôi, Hạ Thanh là không thể đưa ra ý kiến phản đối. Hắn nói, chủ nhân, mời ngài bố trí thời gian trận pháp, đồng thời kích hoạt này một tòa tụ linh trận đi.